Tiên ma đồng tu, chương 842, không nói cho người biết. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, yêu tiểu phu thật sự rất muốn bóp chết tiểu bạch tỷ tỷ. Chính mình đương nhiên biết rõ vạn tượng bàn tại Bắc Cương. Sở dĩ không có nói cho Diệp Tiểu Xuyên, là vì nếu để cho nhân loại tu chân giả biết rõ vật ấy tại Bắc Cương. Này Bắc Cương đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Nhân thế thèm thuồng vạn tượng bàn cái này dị bảo chi nhân. Tuyệt đối không phải một hai cái. Tiểu bạch cô nương trong lúc đó phát hiện bầu không khí dường như không đúng. Thấy yêu tiểu phu nhìn mình lom lom. Lại nhìn một chút vẻ mặt kinh ngạc giật mình Diệp Tiểu Xuyên. Nàng trong lúc đó tựa hồ đã minh bạch chính mình vừa rồi giống như nói không nên nói. Gặm đại vịt lê bờ mông uốn éo đã đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Diệp Tiểu Xuyên vội vàng nói. Tiểu Bạch tiền bối, bốn chữ này vừa nói ra miệng, Tiểu Bạch vứt bỏ chịu một nửa đại vịt lê, vung chân bỏ chạy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Bạch Hồ nhất tộc trong, bàn về pháp lực yêu thuật. Tự nhiên là cửu vĩ thiên hồ vi tôn. Thiên diện yêu hồ chủ yếu là mị tâm chi thuật. Nhưng tiểu bạch chính là vạn năm bạch hồ. Đạo hạnh có lẽ so ra kém yêu tiểu phu. Nhưng tốc độ nhưng là một điểm không kém. Nhanh như chớp bỏ chạy vô tung vô ảnh. Biến mất tại bông tuyết đầy trời bên trong. Diệp Tiểu Xuyên trợn mắt há hốc mồm. Kinh ngạc nhìn xem rớt tại cách đó không xa trên mặt tuyết đại vịt lê. Hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Sau đó nhìn về phía yêu tiểu phu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Yêu tiểu phu vẻ mặt cười khổ. Nói. Vạn tượng bàn nghe nói từng tại Bắc Cương xuất hiện quá. Vậy hay là vài ngàn năm trước chuyện này. Cũng chỉ là tin vỉa hè mà thôi. Ai cũng chưa thấy qua. Ta vừa rồi sở dĩ không có nói cho ngươi biết việc này. Là không muốn ngươi cùng Vân Khất U đem tốt thanh xuân lãng phí ở tìm kiếm vạn tượng bàn phía trên. Từ xưa đến nay, vì tìm kiếm vạn tượng bàn, không biết có bao nhiêu kỳ nhân dị sĩ khổ tầm cả đời mà không được. Có thậm chí vì thế vứt bỏ tánh mạng. Vạn tượng bàn duy nhất công dụng chính là ngưng kết bách tích thủy. Chưa nghe nói qua bách tích thủy có thể hóa giải cái gì nguyền rủa. Ta nghĩ ngươi lấy được câu kia Phật môn kệ lời nói. Chỉ sợ cùng vô phong chảm trần xong kiếm tam sinh bảy thế nguyền rủa không có quan hệ gì. Nhất định là nghĩ sai rồi. Diệp Tiểu Xuyên hồ nghi nhìn xem yêu tiểu phu. Thấy nàng biểu lộ lạnh nhạt. Tựa hồ không giống như là nói láo. Vì vậy hắn liền hỏi. Tiền bối. Không biết vạn tượng bàn ngưng tụ bách tích thần thủy. Có cái gì kỳ dị chỗ? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Yêu tiểu phu nói. Ta đây cũng không biết. Chỉ nghe nói bách tích thủy chính là nhân thế tinh khiết nhất đồ vật. Có thể tinh lọc một ít dơ bẩn tà khí. Về phần có hay không mặt khác kỳ dị chỗ. Cái này ta không được biết rồi. Yêu tiểu phu quay thân về tới hang đá sơn động, lưu lại Diệp Tiểu Xuyên một người tiếp tục tại cửa động khẩu thưởng thức cái này trường bạch sơn tiết rơi phiêu linh thịnh cảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Diệp Tiểu Xuyên nào có loại này cao nhã nghệ thuật tế bào. Hôm nay theo yêu tiểu phu trong miệng lấy được tin tức xác thực làm cho người hưng phấn. Hắn ngồi ở ngựa con chát thượng, nghĩ đến vạn tượng bàn chuyện này, cũng không biết suy nghĩ bao lâu. Trong không khí tràn ngập một cổ mùi thơm nhàn nhạt. Nhìn lại, đã thấy là Vân Khất U chẳng biết lúc nào đã đứng ở bên cạnh của hắn. Trời đang rất lạnh, Vân Khất U như cũ là ngày thường này một thân áo trắng. Tựa hồ rét lạnh đối với nàng mà nói không có chút nào ảnh hưởng. Đủ thấy Vân Khất U một thân tu vị dùng đạt tới cực cao cảnh giới. Vượt xa nhân thế đại đa số tu chân giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, chứng kiến Vân Khất U. Diệp Tiểu Xuyên hơi kinh ngạc nói. Người vẫn còn ở a, như thế nào không cùng Ninh Sư tỷ các nàng đi Thiên Trì chơi? Các đồng bạn đều tại dưới chân Thiên Trì. Nghe nói là đi chèo thuyền thưởng hồ đi. Diệp Tiểu Xuyên nghĩ mãi mà không rõ. Thiên Trì phía trên tụ tập cơ hồ là vĩnh viễn hóa không ra sương mù dày đặc. Tuyết rơi nhiều phía dưới. Những thứ này sương mù dày đặc như trước yếu bớt xu thế. Đi mặt hồ chèo thuyền. Có cái gì niềm vui thú đáng nói? Chẳng lẽ chơi bính bính thuyền? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vân Khất U nhìn hắn một cái. Không nói gì. Bất quá nhìn thấy giờ phút này Diệp Tiểu Xuyên đầu bị vải màu trắng bao gồm một tầng có một tầng. Bỗng nhiên, nàng nhịn cười không được thoáng một phát. Sau đó mới nói. Lúc này mới một ngày không thấy. Ngươi tại sao lại bị người đánh thành đầu heo? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên rất nhanh xấu hổ. Nói. Đây không phải bị người đánh chính là. Là ta không cẩn thận dập đầu. Đối. Là dập đầu. Diệp Tiểu Xuyên hôm nay hình dạng. Vân Khất U ở đâu không biết là làm sao tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nàng nói, ngươi lá gan là càng đến càng lớn. Vậy mà đi nhìn lén sư tỷ các nàng tắm rửa. Không có đánh chết ngươi. Coi như số ngươi gặp may. Diệp Tiểu Xuyên cười khổ nói. Ta cũng giải thích vô số lần. Đây là một cái xinh đẹp hiểu lầm. Ta ngày hôm qua nhưng thật ra là đi tìm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vân Khất U bỗng nhiên nói. Ngày hôm qua ngươi cùng cái kia tiểu hồ yêu đối thoại ta đã nghe được. Ngươi còn nói xạo ư? Vân Khất U cho rằng Diệp Tiểu Xuyên sẽ không lại nói xạo. Đáng tiếc nàng còn đánh giá thấp Diệp Tiểu Xuyên trương ra mặt dày. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, cho dù bị người chảo cái đi đầu, cho dù bằng chứng như núi, Diệp Tiểu Xuyên cũng là đánh chết không thừa nhận chính mình ngày hôm qua thì đi nhìn lén tiên tử đám bọn họ tắm rửa phao ôn tuyền. Một mực chắc chắn mình là đi nhầm phương hướng, giải thích 3 năm lượt, liền chẳng muốn lại hướng Vân Khất U giải thích, nhân tiện nói, ngươi tới vừa vặn, ta có chuyện này nhi cùng với ngươi nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Vân Khất U nói. Chấm. Chuyện gì? Vì vậy Diệp Tiểu Xuyên liền đem lúc trước cùng yêu tiểu phu đối thoại đơn giản rõ ràng nói tóm tắt cùng Vân Khất U nói một phen. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Vân Khất U sau khi nghe xong. Suy tư hồi lâu. Nói, vạn tượng bàn, bách tích thủy, chẳng lẽ thật sự tồn tại? Diệp Tiểu Xuyên kinh ngạc nói. Không thể nào, ta trước kia đều không có nghe qua vạn tượng bàn. Ngươi vậy mà biết rõ. Không có khả năng a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vân Khất U ngồi ở lúc trước yêu tiểu phu trên vị trí. Nói. Ta hình như là nghe qua về vạn tượng bàn, bách tích thủy chuyện này. Nghĩ không ra ở nơi nào nghe được. Chẳng lẽ Phật quan một chén nước, 48.000 trùng. Thật là chỉ vạn tượng bàn cùng bách tích thủy. Diệp Tiểu Xuyên lắc đầu. Nói, tiểu phu tiền bối cũng không cách nào xác định. Bất quá ta vừa rồi biết được. Cái này vạn tượng bàn có lẽ ngay tại Bắc Cương. Bất kể như thế nào, chúng ta đều muốn tìm xem a, đúng rồi. Ngươi đêm qua cùng tiểu phu nói cái gì lặng lẽ bảo. Thần thần bí bí, cùng ta nói một chút quá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Khất U liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi nghĩ biết rõ. Diệp Tiểu Xuyên liên tục không ngừng gật đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Khất U bỗng nhiên đầu gần Diệp Tiểu Xuyên. Diệp Tiểu Xuyên đại hỉ, vội vàng dướn cổ lên. Không ngờ, Vân Khất U nhưng là tại Diệp Tiểu Xuyên bên tai hà hơi như lan. Nói khẽ, ta không nói cho ngươi biết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên đại khí, quay đầu quyết định không để ý tới cái này nữ nhân. Thiên trì trong thậm chí có cá. Điểm này Diệp Tiểu Xuyên thật không ngờ. Bởi vì thiên trì phía dưới là một cái núi lửa. Nước ấm rất nóng. Tại như vậy lạnh thời tiết trong, mặt hồ cũng sẽ không kết băng. Tại loại này nước ấm hạ tại sao có thể có cá đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu trì, Dương Thập Cửu đám người hầu như từng nhân thủ trong cũng dẫn theo một con cá vui vẻ đã trở về. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U ngồi ở động quật cửa ra vào. Vì vậy mọi người đã đi tới đây. Tiểu trì đem cá nhét vào Diệp Tiểu Xuyên trước mặt. Không nên Tiểu Xuyên ca ca tự mình xuống bếp, cho nàng cá nướng. Cá rất kỳ quái, là hồng sắc, tựa như hồng sắc đại cá chép. Nhưng có tam điều đuôi cá. Không sai, Diệp Tiểu Xuyên đếm thoáng một phát, là có tam điều đuôi cá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn tò mò nói, "Tiểu trì muội muội, đây là cái gì cá a? Như thế nào như thế kỳ lạ?" Tiểu trì nói, "Đây là thiên trì chỉ mỗi hắn có tam vị cá chép. Thịt chất ngon." Ăn thật ngon, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, với tư cách lập chí trở thành đại mập trù nam nhân. Đối với kỳ lạ nguyên liệu nấu ăn đó là ai đến cũng không có cự tuyệt. Diệp Tiểu Xuyên lập tức bắt đầu nghiên cứu này đầu dài ước chừng 2 xích tam vĩ cá chép. Sau đó quyết định hôm nay cơm tối liền ăn chúng, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cách chương.